Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Nói chuyện với người thông minh đến là thú vị, phần 1. Tuy vậy chàng cũng đã nói, vừa bước vào phòng khách gặp Fedor Pavlovich, chàng bỗng qua tay nói tướng lên, con lên buồn con đây, không vào với ba đâu, rồi chàng đi luôn, thậm chí không nhìn đến bố. Rất có thể là lúc ấy chàng rất đổi thù ghét ông bố, nhưng sự biểu lộ tình cảm thù địch ấy một cách sổ sàng như thế, thật bất ngờ cả đối với Fedor Pavlovich. Rõ ràng là ông già có điều gì muốn nói ngay với con, nên ông cố ý ra đón gặp con ở phòng khách. Nghe thấy câu nói nhã nhặn như thế, ông lẳng lặng dừng lại và dễ giễu cợt nhìn theo con lên cầu thang cho đến khi con khuất dạng hẳn. Cậu ấy làm sao thế? Ông nói nhanh với Smetyakov vào theo Ivan Fedorovich. Cậu ấy tức giận cái gì đó, ai mà biết được. Hắn lúng búng nói lãng. À, đột quý, mặc cho nó tức giận, đem ấm samovar lên. Rồi mày cũng tháo lui luôn đi, nhanh lên, không có gì mới à. Thế là bắt đầu những câu căn dặn mà ban nãy Smetyakov vừa than phiền với Ivan Fedorovich, nghĩa là vẫn về người con gái mà ông ta đang mong chờ. Ở đây chúng ta sẽ bỏ qua những điều căn vặn ấy. Nửa giờ sau, cửa nhà đã đóng kỹ và ông già điên gàng đi đi lải lải một mình qua các buồng, hồi hộp chờ mong năm tiếng gõ cửa quy ước sẽ vang lên. Thỉnh thoảng lại nhìn ra những khung cửa sổ tăm tối và chẳng thấy gì ngoài màn đêm. Đã khuya lắm rồi mà Ivan Fedorovich vẫn chưa ngủ, vẫn nghỉ ngơi. Đêm nay chàng đi nằm muộn, khoảng 2 giờ sáng. Nhưng chúng tôi sẽ không thuật lại tất cả những dòng suy nghĩ của chàng. Giá là chưa đến lúc thâm nhập vào tâm hồn này, rồi sẽ đến lượt nó. Mà cho dù có muốn thử tường thuật lại thì việc đó cũng rất rắc rối. Bởi vì đây không phải là những ý nghĩ mà là một cái gì rất đổ du dơ. Cái chính là quá xao xuyến. Chính chàng cảm thấy mình đã mất hết mọi đầu mối. Chàng bị dằn vặt bởi những mong muốn kỳ lạ và hoàn toàn bất ngờ. Chẳng hạn, qua nửa đêm, một ý muốn khẩn thiết không thể chịu đựng nổi xui khiến chàng xuống dưới nhà. Mở cửa, đến gian đầu hồi đánh cho Smetyakov một trận. Nhưng nếu hỏi cớ gì thì hẳn bản thân chàng dứt khoát và không đưa ra được một lý do nào đích xác. Ngoại trừ lý do là chàng căm ghét thằng hầu này. Nó là một tên sất lao nhất trên đời đã xúc phạm nặng nề đến chàng. Mặt khác, đêm hôm ấy, nhiều lần tâm hồn chàng cảm thấy một sự rụt rè, nhục nhã, không sao giải thích nổi. Nó khiến cho chàng bỗng mất hết mọi sức lực. Chàng cảm thấy thế, đầu nhức nhối và quay cuồng, có cái gì đáng căm hờn làm cho chàng đau lòng. Dường như là định trả thù một kẻ nào, chàng căm ghét cả Alyosha khi nhớ đến cuộc chuyện trò mới đây với cậu em. Có những lúc chàng thù ghét cả chính bản thân mình. Chàng gần như quên bản mất Ekaterina Ivanovna. Sau này chàng rất đổi ngạc nhiên về việc này. Nhất là chàng vẫn nhớ như in rằng mới sáng hôm qua chàng còn phách lối khoe trước Ekaterina Ivanovna rằng ngày mai chàng sẽ đi Moscow. Còn trong tâm tâm ngay khi ấy chàng đã tự nhủ, tào lao, mi sẽ không đi, mi sẽ không thể dứt tình như mi đang quên quang lúc này đâu. Mãi sau này khi nhớ tới đêm hôm ấy, Ivan Fedorovich đặc biệt ghê tởm nhớ lại rằng chàng đột ngột đứng dậy khỏi đi văn và len len, dường như rất sợ người ta nhìn thấy mình, mở cửa đi ra cầu thang, lắng tai nghe ở phía dưới, nghe ngóng bố động đậy và đi lại ở các căn buồng dưới, nghe một lúc lâu, đến 5 phút, trong tâm trạng tò mò kỳ lạ, nín thở, tim đập thình thịch, mà chàng làm thế để làm gì, rình nghe để làm gì, cố nhiên chính chàng cũng không biết. Hành động ấy sau này suốt đời chàng gọi đó là đê mạc, và suốt đời trong đáy sâu của tâm hồn, chàng coi đó là hành động hèn hạ nhất trong đời mình. Trong những giây phút ấy, thậm chí chàng không hề cảm thấy căm ghét bố chút nào, và không hiểu tại sao, chàng chỉ hết sức tò mò, ông già đang đi lại ở phía dưới như thế nào, đại khai lúc này ông phải làm gì. Chàng đoán và nghĩ rằng ở dưới ấy, hẳn ông đang ngó ra ở những ô cửa sổ tối om. Đột ngột, dừng lại ở giữa phòng và chờ đợi tiếng gõ cửa. Ivan Fedorovich đã ra cầu thang 2 lần để nghe ngóng. Khi tất cả đã im ắng và Fedor Pavlovich đi nằm, khoảng 2 giờ, Ivan Fedorovich cũng đi nằm, nhất quyết muốn ngủ luôn vì chàng cảm thấy mệt phờ. Quá thật, chàng ngủ tiếp đi ngay và ngủ say li bì không mộng mị gì hết. Nhưng chàng thức dậy sớm, khoảng 7 giờ khi trời đã rạng sang. Mở mắt ra, chàng ngạc nhiên cảm thấy mình tràn trề một sinh lực lạ thường. Chàng bật ngay dậy và nhanh chóng mặc quần áo, rồi lấy vali của mình và lập tức vội vã xếp hành lý. Dựa mai hôm qua chị thợ giặt đã trả hết quần áo rớt. Ivan Fedorovich thậm chí mỉm cười khi nghĩ rằng mọi việc đều khớp nhau như thế. Không có gì làm chậm chuyến ra đi bất ngờ. Chuyến ra đi quá là bất ngờ. Từ hôm qua Ivan Fedorovich có nói với Ekaterina Ivanovna Alyosha rồi với Smetyakov rằng ngày mai chàng sẽ đi. Nhưng hôm qua lúc đi nằm, chàng nhớ rất rõ ràng lúc ấy chàng không nghĩ đến chuyện ra đi. Ở xa chàng hoàn toàn không có ý nghĩ rằng buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là chàng đâm bổ đi xếp vali. Cuối cùng vali và túi du lịch đã sẵn sàng. Đã gần 9 giờ khi Marfa Ignatievna lên phòng chàng hỏi một câu mà ngày nào bà ta cũng hỏi. Cậu dùng trà ở buồng này hay xuống dưới nhà? Ivan Fedorovich xuống dưới nhà, coi bộ gần như vui vẻ, tuy rằng trong lời nói và cử chỉ của chàng có cái gì như tán loạn và hối hả. Chàng niềm nở chào ông bố, thậm chí đặc biệt hỏi thăm sức khỏe, nhưng không đợi bố trả lời xong, tuyên bố luôn rằng một giờ nữa mình đi Moscow, đi hẳn và xin ông già cho người đi lấy ngựa. Ông già nghe tin đó không chút ngạc nhiên, bất nhã đến mức quên cả tỏ ra buồn rầu vì con trai ra đi. Đã thế, bỗng nhiên ông lại bắt đầu lo tính công chuyện. Vì đúng lúc ấy ông chợt nhớ tới một chuyện riêng cần thiết. Chà chà, con kỳ thật, thế mà hôm qua con không nói. Nhưng thôi, ta sẽ dàn xếp với nhau ngay bây giờ. Con hãy giúp ba một việc cực kỳ quan trọng, con thân yêu của ba. Con hãy rẽ qua Tresmanya. Từ ga Volovia về bên trái, chỉ độ 12 dặm là đến Tresmanya ngay thôi mà. Thưa ba, con không thể giúp được. Đường đến ga 80 dặm, mà xe lửa rời ga đi Moscow lúc 7 giờ tối. Chỉ vừa đủ thời gian đến kịp giờ tàu chạy. Ngày mai không thì ngày kia đi cũng được chứ sao. Còn hôm nay thì hãy về Tasmania. Có tốn sức làm gì lắm đâu mà làm cho ba yên lòng. Nếu không có việc cần phải ở đây thì chính ba đã đi từ lâu rồi. Bởi vì đây là việc gấp và vô cùng quan trọng. Nhưng lúc này thì ba không vắng mặt ở đây được. Con à, ở đấy có phần rừng của ba, hai lô, ở Bigisep và Yatsky, dụng quan du, nhà Maslov. Ông già và con trai đều là thương gia, chỉ cả có 8.000 để đốn gỗ, mà đến năm ngoái mới có một người muốn mua, y trả 12.000, nhưng y không phải là người ở đây, đây là điểm đáng chú ý. Bởi vì bố con Smartlop tài sản có tới hàng trăm ngàn, họ tự ý đặt ra luật lệ, họ định thế nào là phải theo như thế. Ở đây không có kẻ nào dám gành ghẻ với họ. Thứ năm trước, cha Ilinsky có gửi thư báo cho ba biết Goskin đã tới. Hắn cũng là lái buôn. Bà biết hắn, điều quý giá là hắn không phải người ở đây, mà ở Bokebop, nghĩa là hắn không sợ Maslov, vì hắn không phải người ở đây. Hắn trả 11.000, con nghe rõ chứ? Cha xứ viết trong thư rằng hắn chỉ ở đây một tuần lễ, vì vậy con nên đi thương lượng với hắn hộ ba. Thì bà cứ viết thư cho cha xứ, cha sẽ thương lượng hộ cho. Cha xứ không làm được việc này, cây gây là ở đấy. Cha xứ không tin trong việc này. Cha là con người vàng ngọc. Bà sắp gửi cha giữ hộ 20.000 rúp mà không lấy giấy biên nhận. Nhưng cha không tin trong việc này, có thể nói là rất ngờ ngợ, rất dễ bị lừa. Ấy vậy mà cha là một học giả đấy. Con thử tưởng tượng xem, Goskin trong bề ngoài có vẻ nhà quê, mặc áo choàng lưng dài vạt màu xanh, nhưng hắn là thằng hết sức điếu cán. Đây là cái gai cho chúng ta. Hắn hay nói dối, cần lưu ý điểm này. Đã hai năm nay hắn vẫn nói rằng vợ hắn đã chết và hắn đã lấy vợ khác, nhưng làm gì có chuyện đó. Con tưởng tượng xem, vợ hắn đâu có chết, vẫn sống sờ sờ ra đấy và cứ ba ngày lại nện cho hắn một trận. Vì vậy bây giờ cần biết hắn trả giá 11.000 là nói thật hay nói dối. Thế thì con chẳng được việc gì đâu, con cũng không thạo. Phần 2. Gượm hay khoan, con giải quyết được đấy, vì ba sẽ cho con biết mọi đặc điểm của tay Goski này. Và giao thiệp với hắn đã lâu, con à, cứ nhìn bộ râu hắn thì biết. Râu hắn màu hung, nơm đính tổm, lưa thưa. Nếu bộ râu sung sung mà hắn nói và giận dữ thì thê là được. Hắn nói thật, muốn dàn xếp cho được việc. Còn nếu hắn vuốt râu bằng tay trái và cười cợt thì tức là hắn muốn lừa gạt, giở trò bị bộm. Đừng bao giờ nhìn vào mặt hắn, nhìn mặt thì không rõ được gì đâu. Cứ như làn nước tối sẫm, thằng Biệp cứ nhìn bộ râu, mà sẽ viết mấy chữ đưa con chuyển cho hắn. Gã Goskin ấy, tên thật không phải là Goskin đâu, mà là Lyagavin. Nhưng con đừng gọi hắn là Lyagavin, hắn giận đấy. Nếu thương lượng xong với hắn và thấy ổn thì viết thư về ngay cho ba. chỉ cần viết thế này thôi, hẳn không nói dối. Cứ đòi 11.000 bớt 1.000 là cùng. Còn cứ nghĩ xem, 8 và 11 trên nhau 3.000, 3.000 ấy bà coi như của bắt được. Có dễ tìm được người mua đâu mà bà cần tiền ghê lắm. Còn cho biết là việc nghiêm chỉnh thì bà sẽ đích thân đi ngay và giải quyết cho xong. Sẽ có cách thu xếp được thời gian. Còn bây giờ bà đến đây làm gì? Ngộ cha xứ bịa ra thì sao? Thế nào, con có đi không? Ồ, con không có thời gian, bà miễn cho. Ôi chao, làm ơn giúp bà sẽ ghi nhớ. Các anh thật nhẫn tâm thế đấy. 1-2 ngày với con là gì? Con đi đâu bây giờ? Đến Venice hả? Trong 2 ngày Venice của con không đổ sụp đâu. Bà muốn bảo Alexei đi, nhưng việc giấy Alexei hiểu quái gì? Bà nhờ con chỉ vì con là người thông minh, bà thấy chứ. Con không buông gỗ, nhưng còn có con mắt tin đời. Chỉ cần nhìn rõ hang nó có thật không, bà bảo là cứ nhìn bộ râu, râu rung rung tức là thật. Bà cứ muốn đẩy con về cái vùng Tresmania chết tiệt ấy à? Ivan Fedorovich gắt lên, nhếch mép cười hằn học. Fyodor Pavlovich không thấy rõ sự hằn học, không muốn thấy. Ông bám lấy nụ cười, vậy là con đi chứ hả? Đi chứ, bà sẽ viết ngay mấy chữ cho con cầm đi. Con không biết con có đi hay không, con không biết, dọc đường con sẽ quyết định. Sao là dọc đường, quyết ngay đi, con thân yêu, quyết ngay đi. Hãy thỏa thuận được con viết cho ba vài dòng, đưa cho cha xứ. Cha sẽ gửi ngay giấy của con cho ba. Xong việc rồi ba không giữ con đâu, con cứ đi Venice. Cha xứ sẽ cho xe của cha đưa con trở lại Volovia. Ông già quan hỷ thật sự, việc dội là thư ngắn, cho đi gọi xe ngựa, lấy đồ nhắm cô nhắc, để ông già vui sướng bao giờ ông cũng cởi mở tâm tình. Lần này ông dường như dè dặt, chẳng hạn ông không có lấy một lời về Dmitri Fedorovich. Cuộc chia ly hoàn toàn không làm cho ông cảm động, vì thế dường như ông không có gì để nói. Ivan Fedorovich nhận thấy rất rõ điều đó. Ông già chàng ngây ta rồi, chàng nghĩ thầm. Chỉ khi tiễn con ra đến bậc tam cấp, ông già dường như mới hỏi rối rít định hôn. Nhưng Ivan Fedorovich vội chìa tay ra bắt. Rõ ràng để tránh cái hôn, ông già hiểu ngay và tức khắc dừng lại. Thôi, chúa phù hộ con, chúa phù hộ con. Ông đứng trên tam cấp nhắc lại. Con sẽ còn về thăm ba nữa chứ, cứ về nha, ba sẽ rất vui sướng. Thôi, chúa Kitô ở cùng con. Ivan Fedorovich lên xe ngựa. Chào con, Ivan, đừng sỉ vả ba nhiều quá nha. Ông bố gào lên lần cuối cùng. Tất cả gia nhân đều ra tiễn Smetyakov, Makfa và Grigory. Ivan Fedorovich cho mỗi người 10 rúp. Khi chàng đã ngồi vào xe, Smetyakov đâm bổ tới sửa lại tấm thảm. Người thay đấy, Tali Tresmania. Ivan Fedorovich bỗng buộc thốt ra. Cũng lại tự nhiên buộc miệng như hôm qua mà lại kèm theo tiếng cười nóng nảy. Sau này chàng còn nhớ mãi. Như vậy là người ta nói đúng rồi. Chuyện với người thông minh thật là thú vị. Smetyakov trả lời chắc nịch, nhìn Ivan Fedorovich một cách thâm thía. Xe chuyển bánh và phóng đi. Tâm hồn người đi rối bời, nhưng chàng hao háo nhìn xung quanh. Đồng ruộng, đồi, cây cối, đàn ngỗng bay cao trên bầu trời sáng sủa. Bỗng nhiên chàng cảm thấy hết sức thư thái. Chàng thử bắt chuyện với người đánh xe và trong câu trả lời của gã mua sức có cái gì khiến chàng hết sức quan tâm. Nhưng lát sau chàng nhận ra rằng tất cả đều ra ngoài tai. Và thật anh chàng chẳng hiểu người đánh xe nói gì. Chàng im lặng, thế này cũng tốt rồi. Không khí trong lành, tươi mát, hơi lạnh. Bầu trời sáng sủa, hình ảnh Alyosha và Ekaterina Ivanovna thoáng qua trong tâm trí. Nhưng chàng mỉm cười nhẹ nhàng và nhẹ nhàng thổi vào những hình bóng đáng yêu, làm những hình ảnh ấy tan biến. Rồi sẽ đến lượt họ, chàng nghĩ. Họ nhanh chóng đến trạm, thay ngựa và phóng về Volovia. Tại sao lại nói chuyện với người thông minh, quá là thú vị, ý hằng muốn nói gì? Chàng bỗng nghẹn thở, mà sao ta lại báo cho hắn biết ta đi Tresmania? Đến ga Volovia, Ivan xuống xe, những người đánh xe vây quanh chàng, họ ngã giá đi Tresmania, 12 dặm đường qua các làng, xe ngựa tư. Chàng báo đóng ngựa, chàng toan vào nhà trạm, chàng nhìn xung quanh, tìm người phụ nữ trưởng trạm, rồi bỗng nhiên chàng trở ra bậc tam cấp, không đi Tresmania nữa. Lạy các chú, bây giờ tôi phải lên xe lửa, có muộn mất phải không? Xin lĩnh ý ông, thắng xe chưa à? Làm ngay đi, trong các anh có ai ngày mai về thành phố không? Có chứ à? Mitri đây này, Mitri, anh giúp tôi một việc được chứ? Anh đến ba tôi của Fedor Pavlovich Karamazov ấy mà. Nói với ba tôi rằng tôi không đi Tresmania được đâu, được chứ? Xin dân, tôi sẽ đến. Tôi biết cụ Fyodor Pavlovich đã lâu lắm rồi. Đây, gửi anh tiền trà thuốc. Dì ba tôi có lẽ không cho anh tiền đâu. Đúng là cụ sẽ không cho. Gã Mitri cũng bật cười. Cảm ơn ông. Nhất định chúng tôi sẽ đến. 7 giờ tối, Ivan lên xe ngựa về Moscow, vứt hết mọi chuyện trước đây, đoạn tuyệt vĩnh viễn với thế giới trước đây, sao cho không bao giờ còn nhận được tin tức hay hồi âm của nó nữa, đi vào thế giới mới, đến những chốn mới, không ngoái nhìn lại. Nhưng thay cho niềm hân hoan, bóng tối bỗng mỉm lên tâm hồn chàng. Còn trong tim nhức nhối một nỗi đau xót mà cả đời chưa bao giờ chàng cảm thấy như thế. Chàng nghĩ ngợi suốt đêm, xe lửa phóng như bay, mãi đến rạng sáng khi xe vào Moscow, chàng dường như mới chợt tỉnh. Ta là thằng đê tiện, chàng tự nhủ. Sau khi tiễn con đi, Fyodor Pavlovich rất hài lòng. Suốt 2 giờ liền ông ta cảm thấy mình gần như hạnh phúc, giọng uống cô nhắc. Nhưng đột nhiên trong nhà xảy ra một việc hết sức đáng bực và khó chịu cho tất cả mọi người, khiến cho Fyodor Pavlovich vô cùng bối rối. Smetyakov xuống hầm nhà, chẳng hiểu có việc gì và té nhào từ bậc trên cùng. Còn may là lúc ấy Marfa Ignatyevna ở sân và nghe thấy kịp thời. Mụ không nhìn thấy hắn ngã, nhưng nghe thấy tiếng kêu đặc biệt kỳ lạ, nhưng mụ đã biết từ lâu. Tiếng kêu của kẻ động kinh ngã trong lúc lên cơn. Hắn lên cơn lúc bước xuống bậc thang và bất tỉnh, lăn nhào xuống, hay trai lại vì ngã và chấn động mà bệnh động kinh vốn có lại phát ra thì không thể hiểu rõ được. Nhưng họ tìm thấy hắn nằm dưới đáy hầm nhà, co quắp, giật giối, quằn quại, miệng sùi bọt. Thoạt đầu người ta tưởng chắc chắn hắn phải gãy tay hay gãy chân và bị dập xương. Nhưng nhờ trời phù hộ, nói theo lời Marfa Ignatyevna, không sao cả, có điều phải khó khăn lắm mới khiêng được hắn lên. Chính Fyodor Pavlovich có mặt suốt từ đầu đến cuối. Khi họ làm việc đó, ông cũng giúp một tay, rõ ràng ông sợ hãi và dường như bối rối. Tuy nhiên, người bệnh vẫn không tỉnh lại. Cơn động kinh có lúc tạm ngừng nhưng rồi lại tái phát và mọi người đều cho rằng sẽ lại y như năm ngoái khi hắn vô ý ngã từ gác trang xuống. Người ta nhớ lại rằng lần ấy hắn đã được chườm đầu bằng nước đá. Trong hầm nhà vẫn còn tìm thấy nước đá. Marfa Ignatyevna lấy ra chườm cho hắn. Gần tối Fyodor Pavlovich cho đi mời bác sĩ Gesenstuber. Ông ta đến ngay sau khi thăm bệnh cẩn thận. Đây là một bác sĩ cẩn thận và chu đáo nhất tỉnh. Một ông già nhỏ bé hết sức đáng kính. Ông kết luận rằng đây là một cơn bất thường và có thể nguy hiểm. Hiện thời ông chưa hiểu hết, nhưng sáng mai, nếu những thuốc ông cho bây giờ không hiệu nghiệm, ông sẽ cho dùng các thứ khác. Người bệnh được đưa vào gian đầu hồi trong căn phòng cạnh phòng Grigory và Marfa Ignatyevna. Tiếp đó suốt ngày Fyodor Pavlovich phải chịu hết rủi ro này đến rủi ro khác. Marfa Ignatyevna nấu ăn buổi chiều so với món súp do Smetyakov nấu thì súp của mụ chẳng khác gì nước rửa bát. Còn thịt gà thì sạc đến nỗi không tài nào nuốt nổi. Đáp lại những lời trách móc cay đắng nhưng đích đáng của chủ, mụ cái rằng mụ đã già lắm rồi và mụ không được học nấu bếp. Đến tối lại xảy ra chuyện đáng lo khác. Fyodor Pavlovich được hay rằng Grigory ốm đã 3 ngày nay, bây giờ gần như liệt giường, đau sụn lưng. Ông già dùng bữa trà thật sớm rồi đóng kín cửa ở trong nhà một mình. Ông ở trong trạng thái chờ đợi xao xuyến và khiếp sợ. Số là đúng tối hôm nay, ông chờ Krusenka gần như chắc chắn sẽ tới. Ít ra là ngay từ sáng, Smetyakov gần như cam đoan với ông rằng cô ấy hứa nhất định sẽ tới. Tim ông già máu dê đập rộn, ông đi đi lại lại qua các văn phòng trống vắng, lắng tai nghe. Cần nghe cho tin, có thể Dmitry Fedorovich rình cô ả ở quanh đây. Nếu cô ả gõ cửa sổ, đã 3 ngày nay Smetyakov cam đoan với ông rằng hắn đã dặn cô ta gõ cửa ở đầu và vào lúc vào. Khi ấy phải mở cửa thật mau, không để ả phải nán lại ở phòng ngoài một giây nào, kẻo cô ả sợ hãi chạy mất thì hỏng. Fyodor Pavlovich lăng xăng bận rộn, nhưng chưa bao giờ trái tim ông tắm trong niềm hy vọng ngọt ngào như vậy. Gần như có thể nói chắc là lần này nhất định cô nàng sẽ đến. Quyển 6, Một Thầy Tu Nga, chương 1. Trưởng lão Zosima và các vị khách của cha. Khi Alyosha lòng đầy lo lắng và đau đớn bước vào trai phòng của trưởng lão thì anh đứng lại gần như ngạc nhiên. Không phải là một người ốm đau sắp từ trần, cơ thể đã mê man, anh lo sợ sẽ gặp cha trong tình trạng như thế, mà anh thấy cha ngồi trong ghế bành, tuy đã suy kiệt nhưng vẻ mặt tỉnh táo vui vẻ. Khách đến thăm quay quần xung quanh và cha khoan khoái khe khẽ chuyện trò với họ. Vậy mà cha mới rời khỏi giường có 15 phút trước khi Alyosha tới. Khách đã tụ tập trong phòng từ trước chờ cha tính dậy. Cha bay suy cả quyết với họ rằng chắc chắn thầy để trở dậy để một lần nữa chuyện trò với những người mà thầy yêu mến. Chính thầy đã hứa như thế sang nay. Cha bay suy tin chắc vào lời hứa ấy, cũng như tin từng lời của vị trưởng lão sắp từ trần. Đến nỗi nếu như cha thấy thầy đã bất tỉnh hay thậm chí tắt thở, nhưng thầy đã hứa sẽ trở dậy để vĩnh biệt cha, thì có lẽ cha cũng vẫn không tin rằng thầy đã chết. Cha vẫn chờ đợi thầy mở mắt và thực hiện điều đã hứa. Buổi sáng khi đi nằm nghỉ, trưởng lão Tsushima đã bảo cha: "Tôi sẽ không chết trước khi được nói chuyện với các vị lần nữa. Những người tôi yêu dấu, được nhìn thấy những khuôn mặt đáng yêu của các vị, được một lần nữa thổ lộ tâm tình với các vị." Những người họp mặt trong cuộc nói chuyện trò có lẽ là lần cuối cùng này của trưởng lão, là những người bạn lâu năm trung thành nhất của cha. Họ có 4 người: cha Joseph và cha Paisi, cha Mikhail, cha bề trên của tu xá. Một người chưa già lắm, chẳng lấy gì làm thông thái, chứ khoảng tầm thường, nhưng tinh thần kiên định, có đức tin sắt đá và thuần phát. Bề ngoài nông khắc nghiệt nhưng trong lòng chan chứa tình cảm tha thiết. Tuy có lẽ ông che giấu tình cảm thiết tha của mình đến độ hổ thẹn gì nó. Người thứ tư đã già lắm rồi, một thầy tu kha giản dị thuộc tầng lớp nông dân nghèo. Thầy dòng Afim gần như không biết chữ, trầm lặng và hiền lành, ít khi nói năng với ai, khiêm nhường nhất trong số những người khiêm nhường, có vẻ như một người suốt đời sợ hãi một điều gì vĩ đại và ghê sợ mà trí óc mình không tài nào hiểu nổi. Trưởng lão Tsushima rất yêu con người dường như luôn luôn run sợ này và suốt đời cha tôn trọng ông lạ thường. Tuy trong đời chẳng có ai mà cha ít trò chuyện với ông này, mặc dù hồi xưa nhiều năm rằng cha đã cùng ông ta phiêu bạt khắp nước Nga thiêng liêng, thuở ấy đã lâu, lâu lắm rồi, cách đây đã 40 năm khi cha Tsushima mới bước vào con đường khổ tu của bậc tông đồ tại một tu viện nghèo, chẳng có tiếng tăm gì ở Kostovna. Mà ít lâu sau đó, cha theo thầy tu Afim bôn ba đây đó để quyên tiền cho tu viện nghèo của họ. Mọi người, cả chủ lẫn khách, đều ở trong căn phòng thứ hai của trưởng lão, căn phòng có kê chiếc giường của cha, và như đã nói trước đây, phòng rất chật. Thành thử có 4 người, trừ chàng tập tu bọt phim vẫn đứng, ngồi chen chúc quanh ghế bành của trưởng lão, trên những chiếc ghế dựa mang ở phòng kia vào. Đã sẩm tối, phòng được chiếu sáng bằng đèn nến thấp trước những bức tượng thánh. Thấy Alyosha bối rối đứng ở cửa, trưởng lão vui sướng mỉm cười với anh và giơ tay ra: "Chào con, con ngoan yêu dấu của ta, con đã về rồi, ta biết rằng con sẽ về mà." Alyosha đến gần, rạp đầu chào sát đất và bật khóc. Tim anh như nứt vỡ, tâm hồn run rẩy chỉ chực nứt lên. "Này con, khoan hẳn khóc." Trưởng lão mỉm cười đặt tay lên đầu anh. "Còn thay đây, cha vẫn ngồi nói chuyện, có thể con ta còn sống 20 năm nữa. Nhưng người đàn bà tốt bụng dễ thương người dùng Việt Sigon đã nói hôm qua, cái bà bế cô bé Lisaveta trên tay ấy mà. Lạy Chúa, hãy nhớ đến cả bà mẹ và cả cô bé Lisaveta. Cha làm dấu thánh, bọc phin đã đem tiền bà ấy cúng đến nơi ta bảo rồi chứ. Đấy là cha nói đến 6 đồng hào mà người đàn bà tôn sùng cha đã hiến để tặng người phụ nữ nào nghèo hơn con. Những món quyên cùng như thế mới là một hình phạt người ta tự nguyện nhận lấy để sám hối, nhất định là phải bằng tiền mình tự kiếm ra. Từ chiều, trưởng lão đã sai bọc phin đến một người đàn bà vừa bị cháy nhà, một bà quá phải nuôi con. Sau khi cháy nhà đã đi ăn xin, bọc phin còn trình rằng việc đã làm tròn, anh đã giao cho quá phụ đúng theo lệnh bề trên. Đây là quà của một bà từ thiện không quen biết. "Đứng lên con yêu dấu," trưởng lão nói tiếp với Alyosha, "cho ta nhìn con một chút, con đã về nhà và đã gặp người anh rồi chứ?" Alyosha lấy làm lạ vì trưởng lão hỏi một cách dứt khoát và đích xác như thế, chỉ về một người anh thôi. Nhưng là người anh nào, như vậy có thể chính vì người anh ấy mà hôm qua cũng như hôm nay, thầy sai mình đi gặp. "Con đã gặp một trong các anh," Alyosha đáp. "Ta muốn nói đến người anh cả của con mà hôm qua ta đã rạp đầu lại sát đó. Anh ấy thì con gặp hôm qua, còn hôm nay con không thể nào tìm được anh ấy." Alyosha nói, "Hãy tìm cho bằng được, ngày mai con lại tìm gặp cho bằng được. Mọi việc dẹp hết lại và tìm gấp, có lẽ con sẽ còn kịp ngăn chặn một việc khủng khiếp Hôm qua là ta đã rạp mình trước một đau khổ cực kỳ lớn sắp xảy đến cho anh ta. Cha bỗng ngừng bặt, dường như nghĩ ngợi những lời kỳ lạ. Cha Joseph chứng kiến cảnh trưởng lão rạp đầu sát đất hôm qua, đưa mắt nhìn cha Paisi. Alyosha không nén nổi, thưa cha và thầy, Alyosha nói, vô cùng xúc động. Lời thầy không rõ nghĩa chút nào cả, nỗi đau khổ đang chờ anh con là thế nào à? Đừng tò mò, hôm qua ta cảm thấy có một cái gì khủng khiếp qua cái nhìn của anh ta, dường như bộc lộ toàn bộ số phận của anh ta. Anh ta có cái nhìn khiến cho trong lòng ta bỗng cho khiếp sợ, vì anh ta đang sửa soạn cho mình một cánh ngộ ghê gớm. Trong đời một đôi lần ta đã thấy mấy người có vẻ mặt như thế, như bộc lộ toàn bộ số phận của họ, và số phận ấy hỡi ôi đã thành sự thực. Ta bảo con đến với anh ấy, Alyosha, làm gì ta nghĩ rằng khuôn mặt đầy tình anh em của con sẽ giúp anh ấy, nhưng tất cả đều nhờ Chúa. Số phận của tất cả chúng ta đều là do Chúa. Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất chẳng chết đi, thì nó sẽ cứ ở một mình, nhưng nếu nó chết đi thì sẽ kết quả được nhiều. Hãy ghi nhớ lấy điều đó. Còn con Alexei, trong đời ta đã nhiều lần ta thầm cầu phúc cho con vì con có gương mặt như thế. Nhớ đấy nha. Trưởng lão nói, miệng mỉm cười hiền từ. Ta dự tin cho con như thế này. Con sẽ rời khỏi nơi đây. Trong đời thế tục, con sẽ là thầy tu. Sẽ có nhiều người chống đối con. Nhưng ngay cả kẻ thù của con cũng sẽ yêu con. Cuộc đời sẽ đem đến cho con nhiều tai họa, nhưng cũng chính nhờ những tai họa ấy mà con sẽ hạnh phúc và con sẽ cảm tạ cuộc đời và làm cho những người khác cũng phải cảm tạ cuộc đời. Đấy là điều quan trọng hơn hết. Con là người như thế đấy. Thưa các cha và các thầy của tôi, trưởng lão mỉm cười cảm động nơi với các vị khách. Cho đến hôm nay chưa bao giờ tôi nói, ngay cả với Alexei, về việc tại sao tôi yêu gương mặt trai trẻ của cậu ấy đến thế. Bây giờ tôi mới nói, đối với tôi, khuôn mặt ấy như gợi nhớ và tiên tri. Trong buổi bình minh của đời tôi, thở còn bé dại, tôi có một người anh chết giữa tuổi thanh xuân trước mắt tôi khi anh ấy mới có 17 tuổi. Sau này trải qua cuộc sống, tôi dần dần thấy rõ ràng trong số phận của tôi, người anh ấy dường như là sự chỉ bảo và định mệnh của đấng tối cao. Bởi vì nếu anh không xuất hiện trong đời tôi, nếu không có anh, thì tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ tôi đi tu, không bước lên con đường cao quý này. Sự hiện thay đầu tiên ấy đến với tôi thời thơ ấu, và bây giờ khi chặng đường của tôi sắp chấm dứt, thì hình ảnh ấy dường như lại hiện ra trước mắt. Lạ kỳ thay, thưa các cha và các thầy, khuôn mặt Alexei không giống mặt anh tôi lắm, chỉ hơi giống thôi. Nhưng tôi cảm thấy Alexei giống anh tôi về phương diện tinh thần, đến nỗi nhiều lần tôi coi Alexei như người anh trẻ tuổi đã xuất hiện ở cuối con đường của tôi một cách bí ẩn, để gợi nhớ lại quá khứ và thấu hiểu lẽ quyền nhiệm. Đến nỗi thậm chí tôi ngạc nhiên về chính mình và về mơ ước kỳ lạ như thế của tôi. Hãy nghe đây, bọc phim. Cha nói với người tập tu, vẫn hầu hạ cha. Nhiều lần ta thấy mặt con lộ vẻ buồn rầu vì ta yêu Alexei hơn con. Bây giờ thì con biết tại sao như thế, nhưng ta cũng yêu cả con nữa. Con nên biết điều đó, và đã nhiều lần ta rầu lòng thay con buồn phiền. Thưa các vị khách yêu quý, tôi muốn kể với các vị về người anh trẻ tuổi của tôi. Vì trong đời tôi không có sự hiện thay nào quý giá hơn, có ý nghĩa tiên tri và cảm động hơn. Lòng đầy cảm kích, giây lát này tôi nhìn lại toàn bộ cuộc đời tôi, dường như tôi sống lại cả quãng đời ấy. Ở đây tôi cần phải lưu ý rằng, cuộc trò chuyện cuối cùng của trưởng lão với khách trong ngày cuối cùng của cha, có một phần còn lưu lại với hình thức ghi chép. Alexei Fedorovich Karamazov ghi lại ít lâu sau khi trưởng lão tạ thế để làm kỷ niệm. Nhưng có phải toàn bộ cuộc chuyện trò lúc ấy là như vậy hay trong ghi chép của mình? Alexei đã điểm vào đó cả những cuộc trò chuyện trước kia của chứ thầy mình, thì tôi không hỏi chắc được. Hơn nữa, trong bản ghi chép, trưởng lão dường như nói liên tục từ đầu đến cuối, dường như cho thuật lại đời mình thành một thiên truyện, kể với bạn bè mình, nhưng theo người ta thuật lại sau này thì chắc chắn là trên thực tế, sự việc diễn ra hơi khác, bởi vì hơi tối hôm ấy, mọi người cùng chuyện trò. Tuy khách ít nhắc lời chủ, nhưng vẫn góp chuyện, tham dự vào cuộc đàm thoại, thậm chí còn cho biết điều gì hay kể chuyện gì về mình. Thêm nữa, không thể có chuyện kể chuyện liên tục trong trường hợp này, vì trưởng lão đôi khi ngạt thở, mất tiếng, thậm chí lên giường nằm nghỉ, mặc dù không ngủ thiếp đi và khách không rời khỏi chỗ. Một vài lần dưới chừng, cha Paisi đọc phúc âm. Có điều đáng chú ý là trong số những người ấy, không ai cho rằng trưởng lão sẽ chết ngay đêm nay, nhất là trong buổi tối cuối cùng này của đời mình, sau giấc ngủ say ban ngày. Trưởng lão dường như đột nhiên có một sức lực mới, khiến cho cha nói chuyện được với bạn bè suốt một thời gian dài. Đấy dường như là sự xúc động cuối cùng khiến cho trưởng lão tươi tỉnh lạ thường. Nhưng không được bao lâu, vì cha tắt nghỉ đột ngột, những chuyện ý để sao, bây giờ tôi muốn cho biết rằng tôi không trình bày hết mọi chi tiết của cuộc chuyện trò, mà chỉ bó hẹp ở câu chuyện trưởng lão kể dựa theo bản phát của Alexei Fedorovich Karamazov. Như thế sẽ ngắn hơn, đọc không mệt lắm. Tuy cố nhiên tôi xin nhắc lại, có nhiều điều Alexei lấy từ những cuộc chuyện trò trước và gộp cả lại.